Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 693, Yamai tỉ muội tín toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các nàng nếu muốn thì chỉ cần cùng ta nói một tiếng là được. Không cần phải phiền phức như vậy. Bất quá dù sao cũng là thời học sinh, một cái kỷ niệm đẹp. Cho nên tùy ý các nàng đi làm thôi. Yuto nhún vai nói. Sobu trung học hiệu suất tương đối nhanh. Toàn trường tennis đại tái tin tức rất nhanh liền truyền khắp Sobu trung học. Bởi vì sắp cử hành cho cuộc thi đấu đánh tennis toàn trường cho năm thứ hai. Cho nên thời gian này khóa thể dục đều là học tập đánh tennis. Cuộc thi tự nhiên là sẽ có phần thưởng. Mà tất cả mọi người đều là vì phần thưởng mà đến. Sau đó chính là khóa thể dục. Tennis đại tái A, chuyện vui như vậy tự nhiên là không thể thiếu bản cung. Ở sân quần vợt bên trong, Kaguya tự tin cười nói. Đồng ý, Yamai là mạnh nhất, giải nhất là thuộc về chúng ta. Yuzuru gật đầu, các ngươi có phải hay không có gì nhầm lẫn A, đây là đánh đơn thi đấu A. Himari bất đắc dĩ nhìn xem hai người nói. Không vấn đề. Chỉ cần bổn cung cùng Yuzuru ai chiến thắng đều có thể. Đến lúc đó chúng ta đều có thể cùng Yuto đi hẹn hò. Kaguya đắc ý nói. Không sai. Mặc kệ là Yuzuru hay Kaguya chiến thắng đều có thể. Yuzuru gật đầu. Lần này là cơ hội tốt cho chúng ta cùng những người khác quyết đấu. Kaguya khí thế dâng trào nói. Quyết đấu? Cái gì quyết đấu? Những người khác nghi hoặc. Không sai, chính là quyết đấu. Kaguya hai tay khoanh ngực, đắc ý nhìn xem những người khác. Tennis đại tái phần thưởng là cùng Sido hẹn hò. Bất quá chúng ta không thể chờ đến lúc đó. Cho nên chúng ta đến quyết đấu A, lấy tennis làm đề tài tốt. Hai người một tổ, bên nào chiến thắng liền có quyền sở hữu Sido cả ngày hôm nay. Kaguya nhìn xem đám người cười nói. Có thể cùng Sido ở chung cả ngày hôm nay. Ta muốn tham gia. Toka nghe vậy hai mắt sáng lên. Những người khác hai mắt cũng tràn đầy đấu khí. Phần thưởng này các nàng vô cùng động tâm. Yuto không khỏi sạm mặt lại. Các ngươi đã hỏi ta ý kiến sao? Bất quá thôi kệ đi. Các nàng vui vẻ là được rồi. Không nên đắc ý, Kaguya. Yuzuru, ta mặc dù không thường xuyên đánh tennis, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém. Mayuri nhưng là các tinh linh linh lực tạo thành, thừa hưởng các ngươi kinh nghiệm, trình độ tự nhiên là không yếu đi nơi nào. Trận quyết đấu này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Himari cùng Mayuri một tổ đứng tại Yamai tỉ muội đối diện nở nụ cười tự tin nói. Gạt bỏ. Yuzuru không cho rằng Yamai tỉ muội thất bại. Đánh tennis thế nhưng là cùng gió một dạng Yamai tỉ muội tương tính tốt nhất thi đấu. Không cần phải nói nhiều. Yuzuru, thắng lợi của chúng ta đã phong tỏa A kế tiếp. Các ngươi liền đợi đến chúng ta đạt được thắng lợi trái cây A. Đáng ghét, ta mới sẽ không thua. Ta mới sẽ không nhường Sido cho các ngươi đấy. Sido. Là thuộc về ta. Chấm. Đi thôi. Mayuri. Nhanh đi chuẩn bị. Tuyệt đối không thể để thua cho các nàng. N. Có tất cả 8 người tham gia cái này tiểu tranh tài. Mayuri cùng Himari tổ versus Yamai tỉ muội tổ. Toka cùng Origami tổ versus Asuna cùng Akame tổ. Asuna cùng Akame tham gia để cho Yuto có một chút bất ngờ. Đoán chừng là Akame đem Asuna kéo đến tham gia A. 8 vị trường học nổi danh nhân vật quyết đấu tự nhiên đưa tới số lớn kẻ tò mò. Vốn là thanh u nhã cảnh sân quần vợt bị vây chật như nêm cối. Quan chiến nhân số trực tiếp là vượt qua 200. Yuto quả nhiên là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân A. Lại để cho các thiếu nữ phải vì ngươi mà lẫn nhau chém giết. Rafia nhìn xem Yuto cười nói. Cho ta ngậm miệng a, Rafi. Đây chỉ là một cái tiểu tranh tài mà thôi. Yamai tỉ muội đây là vì sắp tới tranh tài chính thức chuẩn bị. Yuto lườm Rafia một cái nói. À, ý ngươi là gì? Rafia nghi hoặc có chút không hiểu. Kaguya cùng Yuzuru đây là đang thăm dò sắp tới tranh tài tennis đối thủ sâu cạn. Tham gia trận này tranh tài đều không phải người bình thường. Mặc dù đã áp chế xuống người bình thường trình độ, nhưng là các nàng ở trường học tuyệt đối là không có đối thủ. Cho nên chỉ cần thăm dò một chút người có khả năng đạt được giải nhất năng lực. Sau đó dùng thời gian còn lại để tìm ra ứng phó phương pháp. Đây chính là Yamai tìm muội ý nghĩ. Rinslet thay cho Yuto giải thích. Dù sao người thắng cũng chỉ là trong ngày hôm nay giành được cùng Yuto ở chung thời gian mà thôi. Buổi chiều tan học còn có câu lạc bộ hoạt động. Thời gian có thể còn lại bao nhiêu? Các nàng nhắm đến là hai ngày hẹn hò kia. Yuto nói thêm. Rafia nghe vậy đổ mồ hôi lạnh. Nàng có chút xem thường những nữ nhân này. Không nghĩ đến các nàng tính toán sâu như vậy. Các ngươi ở lại xem a, ta đi mua nước. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi. Hướng về máy bán nước tự động phương hướng đi đến. Tiếp đó tại bán vận tải cơ trước mặt. Nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Yuto, người cũng tại mua đồ uống a. Yui nhìn thấy Yuto sau đó. Cũng cảm thấy nở nụ cười. Yui. Người như thế nào ở chỗ này? Yuto không khỏi tò mò nhìn Dango. Như thế nào cũng không có nghĩ đến vậy mà lại ở đây gặp phải Dango. Ta à, mới vừa rồi cùng Yukino. Chan đánh cược, tiếp đó thua, cho nên bị phạt đi mua đồ uống. Yui vừa cười vừa nói. Mặc dù Yui miệng bên trong nói cùng Yukino đánh cược thua. Nhưng mà Yui trên mặt. Lại là không có chút nào không cao hứng. Ngược lại là tương đối hưng phấn. Bị trừng phạt ngươi làm sao muốn cao hứng như vậy? Yuto nhìn xem một màn này. Lập tức liền không nhịn được chửi bậy. Đây rốt cuộc là dạng gì thao tác? Hơn nữa Yukinoshita tên kia có thể cùng ngươi đánh cược. Tại Yuto trong lòng, Yukino tên kia không một mực cũng là cao lãnh phạm. Tiếp đó lạnh như băng sao. Như thế nào cũng còn không có đạt đến cùng Yui đánh cuộc trình độ này a. Cho nên nói, là Yukino bản thân liền là tính cách như vậy. Vẫn là Yui quá cường đại. Hi hi hi, Yui đang nghe được ở đây sau đó. Cũng lập tức liền lén cười lên. Yukino tại ngay từ đầu. Cũng là không đồng ý, nói cái gì mình sự tình liền muốn mình làm. Dù chỉ là đi mua đồ uống. Bất quá, tại ta nói một câu không dám sao sau đó. Yukino liền trực tiếp đồng ý, N. Thật sự chính là rất phù hợp Yukinoshita tên kia tính cách A. Yuto đang nghe được Yui lời nói sau. Cũng cảm thấy gật đầu một cái. Dù sao Yukino tên kia, chính là một người như vậy. Kích không thể, mặc dù ta vẫn thua, nhưng mà ta cũng rất cao hứng đâu. Dù sao Yukino nàng ở thời điểm này, cũng cuối cùng có mình vòng quan hệ đâu. Yui vừa cười vừa nói. Cho nên, người nói như vậy chính mình. Thật tốt sao? Dango, Yuto nhịn không được hết ý kiến. Yui nói tới, không phải liền là chính nàng sao? Ai hắc hắc, Yui đang nghe được ở đây sau đó. Cũng cảm thấy bắt đầu cười ngây ngô. Rõ ràng cũng là có chút điểm ngượng ngùng. Bất quá ta mới không có nói lung tung vậy. Hơn nữa có đôi khi, người cùng Yukino hai người lúc nói chuyện, ta đều nghe không hiểu chứ. Yui nhịn không được nói. Cái này a, cái này hoàn toàn cũng là bởi vì Dango ngươi ngốc nha. Yuto nhịn không được vừa cười vừa nói. Yuto, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Yui đang nghe được Yuto lời nói sau. Lập tức liền bất mãn. Phải biết ta cũng là dựa vào bản thân bản sự thi đậu trung học Sobu. Biết, Yui tuyệt đối là tuyệt nhất. Yuto liền vội vàng gật đầu đồng ý xuống. Hừ, cái này còn tạm được. Yui đang nghe được Yuto lời nói sau. Cao hứng lên, mà tại bên kia, tám nữ tranh tài cũng kết thúc. Lấy Yamai tìm muội giành chiến thắng mà chấm dứt. Không có cách nào. Ai biểu tỉ muội các nàng hợp tác quá mức ăn ý đâu. Những người khác cũng không phối hợp ăn ý bằng các nàng. Buổi chiều, tại thượng xong khóa sau đó, Yuto xuất hiện ở khoa học bộ bên trong. Đúng, sắp tới tennis tranh tài. Các ngươi tham gia sao? Yuto nhìn xem trong phòng mấy người hiếu kỳ dò hỏi. Cái kia tennis tranh tài à, ta không tham gia. Đó không phải là thích hợp ta hạng mục. Futaba Rio lắc đầu nói. Ta có tham gia. Mess nhìn Yuto mỉm cười đáp. Không giống như Futaba cùng Mess dứt khoát như vậy. Đang nghe được Yuto hỏi thăm sau đó, Yukino không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là suy tư một chút. Tiếp đó trên mặt mới toát ra trần trờ biểu lộ. Chuyện tiên hiệp hay. Nói thật, ta còn không có cân nhắc qua đến cùng muốn hay không tham gia. Muốn tham gia liền tham gia. Không muốn tham gia thôi. Cái này có gì thật do dự. Yuto kỳ quái nhìn Yukino. Không biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ cái gì. À, Yukino đang nghe được Yuto lời nói sau. Không khỏi gật đầu một cái. Sau đó nhìn Yuto. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn tham gia sao? Ta không tham gia. Những sự kiện như thế này đều là do hội học sinh chuẩn bị. Làm hội trưởng, ta phải ra mặt giải quyết nhiều chuyện quan trọng. Yuto lắc đầu nói. Nghe vậy Yukino gật đầu. Nàng là biết đến, hội học sinh công tác bình thường rất bận rộn. Nắm giữ nhiều quyền lợi tự nhiên là đi đôi với trách nhiệm. Mashiro là không cần tham gia loại chuyện này. Chỉ cần một bên quan sát liền tốt. Nhân cơ hội lấy một chút tài liệu. Có thể giúp ích cho manga của người A, vuốt nhẹ Mashiro tóc dài. Yuto cười nói, N, Mashiro nghe vậy gật đầu. Ngay tại mấy người đang trò chuyện thời điểm, tại phụng dưỡng bộ cửa ra vào, Hikigaya cùng Tosuka Saika hai người xuất hiện ở đây. Đi thôi, Tosuka, cái kia trợ giúp người câu lạc bộ chính là ở chỗ này. Hikigaya cười đối với Tosuka nói, vậy chúng ta đi vào đi. Hachiman, Tosuka hướng về phía Hachiman lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tosuka Saika, 2 năm F ban, câu lạc bộ tennis bộ trưởng, ngân sắc bên trong tóc ngắn, dáng người nhỏ gầy, cánh tay, eo cùng chân đều rất tinh tế, bàn tay cùng bàn chân cũng rất nhỏ xảo, da thịt tương đối trắng như tuyết, có gương mặt đáng yêu cùng thanh âm nhu hòa, tính cách thẳng thắn ôn hòa, bề ngoài cử chỉ vô cùng ôn nhu. Thoạt nhìn như là cái dịu dàng thẹn thùng mỹ thiếu nữ. Bởi vì là câu lạc bộ tennis bộ trưởng, thường xuyên cần vận động, cho nên thường xuyên mặc trường học quần áo thể thao. Nhưng mà vốn cũng không dễ nhìn trung học Sobu lục sắc ngắn quần áo thể thao. Xuyên tại Tosuka Saika trên thân lại có một loại sinh cơ dồi dào tự nhiên khí tức. Nhìn tràn ngập thanh xuân sức sống. Vô cùng khả ái. Dạng này quần áo thể thao hạ thân là vận động 4 phần quần. Cái này vốn là không có gì. Nhưng mà 4 phần quần phối hợp một đôi màu trắng đến gối bên trong vớ tất. Phần kia lực sát thương liền có chút lợi hại. Đơn giản so nữ sinh tuyệt đối lĩnh vực càng đều uy lực. Cứ việc Tosuka Saika là khả ái như thế. Nhưng, giới tính là nam. Là nam, nam, nam. Việc quan trọng nói 3 lần. Tosuka Saika hắn là một cái nam hài từ A, N, tốt. Khi nhìn đến Saika nụ cười sau đó, vốn là còn có chút sợ Hikigaya. Trong nháy mắt, trong lòng hiện ra vô tận dũng khí. Tiếp đó liền chủ động tiến lên một bước. Gõ cửa đứng lên, cách trương.